Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5725, ngươi chợt không chết đi vừa chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng nàng tuổi còn nhỏ, liền hảo lừa tối hôm qua liền một loại đồ uống mã đán. Kia rượu tác dụng chậm, cũng so nàng lường trước đại. Mặc Dẫn Kiều có điểm hoài nghi, có phải hay không kia căn bản không phải rượu, chính là đồ uống bị hạ điểm cái gì, có thể làm người có say rượu hiệu quả. Trên đời thực sự có không có mùi rượu rượu sao? Liền nàng nhất thời sơ sẩy, mới tin đi. Vũ Cận Bắc ánh mắt hơi lóe. Ân, Kiều Kiều, suy nghĩ cái gì? Mặc Duẫn Kiều hoài nghi nói. Đừng nghĩ lừa gạt ta khẳng định không làm gì. Làm, cũng sẽ không thừa nhận. Khụ khụ, Vũ Cận Bắc ho nhẹ. Ngươi tiểu lượng quá thiền, về sau tăng mạnh rèn luyện. Kỳ thật, Mặc Duẫn Kiều không đoán sai. Kia duy nhất uống phẩm, thật đúng là bị người động tay chân. Nhưng không phải Vũ Cận Bắc hạ mệnh lệnh, là Lý Sâm Mục đón ý nói hùa tâm tư của hắn, tự tiện làm người làm. Mặc Duẫn Kiều bỏ qua một bên đầu, không xem hắn. Tuy rằng không trả lời, nhưng nàng đã quyết định, không hề chạm vào rượu. Hơn nữa, nàng sớm phát hiện, trên người xiêm y không phải tối hôm qua xuyên kia một bộ. Đến nỗi tối hôm qua kia một bộ, khẳng định là ướt, nhưng quần áo ai cho nàng đổi. Mặc Duẫn Kiều lấy đôi mắt nhỏ liền ngó hắn vài lần, tràn ngập hồ nghi. Vũ Cận Bắc cắn tự rõ ràng nói, vật nhỏ, người ánh mắt kia sao lại thế này, tại hoài nghi ta cái gì, ta biểu hiện thực rõ ràng sao. Mặc Duẫn Kiều chỉ nghĩ ha ha, thật là mê chi xấu hổ. Hảo đi, Vũ Cận Bắc nói cho nàng, ta liền cùng ngươi thẳng thắn thừa nhận, ha ha, đúng không, nhanh như vậy liền thừa nhận. Mặc Duẫn Kiều chờ hắn tiếp tục nói, há liêu. Vũ Cận Bắc nói, ta thừa nhận là lần đầu tiên có người chính thức đối ta thổ lộ. Tuy rằng Kiều Kiều lúc ấy uống say, nhưng là ta đã đáp ứng ngươi theo đuổi. Sau đó còn, Mặc Duẫn Kiều, còn cái gì, ngươi chợt không chết đi vừa chết. Dù sao, nàng muốn đi chết trước vừa chết. Vũ Cận Bắc cánh tay dài câu lấy nàng mảnh khảnh cổ, cúi đầu hôn hôn nàng trơn bóng thái dương, mắt đen lập lòe ôn nhu ý cười. Kiều Kiều, ván đã đóng thuyền. Ta hiện tại là người của ngươi rồi. Mặc Duẫn Kiều nói bậy, chúng ta cái gì đều không có phát sinh quá. Vũ Cận Bắc anh đỉnh đỉnh mày khẽ nâng, dò hỏi. Ngươi không phải nói toàn bộ đều không nhớ rõ sao? Này mặt đáng đánh sắp có mộc có. Vừa rồi không chịu thừa nhận Mặc Duẫn Kiều, không đến trong chốc lát công phu đã bị thí ra tới. Trầm mặc hồi lâu, Vũ Cận Bắc mổ nàng sợi tóc, cười nhẹ một tiếng. Kiều Kiều. Là còn ở thẹn thùng sao? Không có quan hệ, liền tính ngươi uống say, cùng ta thông báo cũng không có gì. Ta sẽ không chê cười ngươi. Nói lời này khi, ngươi không cười mới càng có thuyết phục lực. Mặc Duẫn Kiều nỗ lực giả chết chung, Vũ Cận Bắc trấn an mà vỗ vỗ nàng bối. Hắn lặng lặng mà ôm nàng, cằm để ở nàng đầu, mỉm cười tiếng nói than thở nói. Kiều Kiều, nhanh lên lớn lên đi, rõ ràng là thực thuần khiết nói. Nhưng vì cái gì nàng liền cảm giác thực sắc đông, bởi vì ở ngay lúc này, một đôi nam nữ nằm ở bên nhau, giảng nói như vậy. Mặc Duẫn Kiều không dám đi xuống suy nghĩ, thân mình đều cứng đờ không ít. May mắn, Vũ Cận Bắc chỉ đơn thuần mà ôm nàng, cũng không có khác động tác. Thời gian lâu rồi, nhưng thật ra làm nàng chậm rãi, thả lỏng xuống dưới. Hai người an an tĩnh tĩnh mà ôm ở một khối, kỳ thật, tỉnh lại sau. Mặc Duẫn Kiều liền không có buồn ngủ, chính là Vũ Cận Bắc tựa hồ ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ xảo đến hắn, nàng cũng không có lộn xộn. Chỉ có thể thường thường mà ngó liếc mắt một cái lều trại đình. Ở lều trại trên đỉnh có cái trong suốt cửa sổ, có thể thấy rõ bên ngoài sắc trời. 5730, cách chương.